Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. À nghe, nói xong còn kèm theo một chàng cười lạnh băng. Đủ rồi, đủ rồi. Lạc Tranh cố hết sức đẩy hắn ra. Trên người hắn lúc này nồng đặc mùi máu tanh, khiến cho nàng thực sự cảm thấy khó thở, nơi ngực tắc nghẹn lại rất khó chịu. Chỉ mới nghe đã như vậy, nếu tận mắt chứng kiến thì sao đây? Chẳng lẽ cô sẽ sụp đổ hay sao? Lưu Ý Tiếng Yêu cười lạnh, nói xong thoáng như nhớ ra điều gì, lại cất tiếng nói. À, thiếu chút nữa tôi đã quên, lúc cô ở Macau đã nhìn thấy một màn này rồi. Tranh, cô vậy cũng không đúng. Cô là phụ nữ, đương nhiên sẽ muốn bảo vệ quyền lợi cho phụ nữ. Sao thế? Đàn ông cưỡng bức phụ nữ thì có thể, đàn ông cưỡng bức đàn ông thì cảm thấy buồn nôn hay sao? Bọn chúng vẫn còn là những đứa trẻ. Đứa trẻ? Cô thấy hành vi của bọn chúng là giống những đứa trẻ sao? Lữ Tiên Nghiêu lạnh lùng ngắt lời nàng. Chính bởi vì bọn chúng vẫn là những đứa trẻ, cho nên bọn chúng có thể tùy ý chà đạp lên tôn nghiêm cùng sinh mạng của người khác sao? Chính vì bọn chúng là những đứa trẻ, bọn chúng có thể tùy ý làm bậy hết lần này tới lần khác sao? Vậy còn anh? Anh tự cho mình cái quyền đại diện chính nghĩa để phán xét sao? Anh cho rằng anh có quyền gì mà có thể thay mặt pháp luật phán tội người khác? Lạc Tranh bất đồng quan điểm phản bác lại hắn. Tôi cho tới giờ chưa từng tự xưng là đại diện chính nghĩa. Lữ Ích Thiên Nghiêu cười lại nhìn nàng. So với ánh mắt sắc bén của nàng, ánh mắt hắn càng thêm âm u lạnh lẽo. Khi đứng trước thi thể Vũ, tôi đã thề, cho dù mất bao nhiêu thời gian, tôi cũng phải khiến cho những kẻ có liên quan đến chuyện này phải trả giá thật đắt. Cái gì? Trong lòng Lạc Tranh không gọi run lên. Nhẹ thì bỏ mạng, nặng thì sống không bằng chết. Hắn nghiến răng tuyên bố. Hô hấp của Lạc Tranh bất giác gấp rút. Từ trong ánh mắt hắn, nàng không có nhìn ra sự hung ác tuyệt đối, là ánh mắt đầy tia máu. Vậy Tể Lê chết cũng bởi nguyên nhân này? Tể Lê có thể chết như vậy đã là ân huệ lớn nhất đối với cô ta rồi. Lữ Ích Thương Yêu khẽ nhếch môi. Chuyện này liên quan gì đến Tể Lê? Chị ấy là người tra ra được tung tích của cuộn băng video kia mà thôi. Lạc Tranh thất thanh lên tiếng, có chút khó tin nhìn chằm chằm người đàn ông trước mắt. Hắn điên rồi sao? Hắn là người điên. Những lời vừa rồi của nàng khiến cho nét mặt Lữ Ích Thương Yêu lại thêm vài phần châm biếm, rồi lại như có một chút thương cảm nhìn nàng, khẽ lắc đầu. Cô là người phụ nữ thông minh như vậy nhưng lại chẳng hay biết gì, thật sự là đáng tiếc. Lời này của anh có ý gì? Lạc Tranh lập tức cảnh giác. Cô cho rằng năm đó Ôn Húc Hiên chỉ là ngẫu nhiên nhận được vụ kiện kia hay sao? Lữ Ích Thương Yêu cười lạnh nói. Lạc Tranh nhíu mày, không hiểu ý tứ trong lời nói của hắn. Tận đáy mắt Lữ Ích Thương Yêu nổi lên chút thương xót đối với việc Lạc Tranh chẳng hề hay biết gì, khẽ cười một tiếng. Hắn đem chuyện năm đó kể lại cho nàng. Thì ra vào 4 năm trước, Tể Lê vốn có tình cảm với Vũ, bởi ngoại hình của Vũ và Liệt cực kỳ giống nhau, lại quá xuất chúng, cho nên khiến cho không ít phụ nữ mê đắm. Hai người họ là anh em sinh đôi, đương nhiên sức hấp dẫn cũng ngang ngửa nhau. Đôi khi nếu cùng xuất hiện ở nơi công cộng với tướng mạo anh tuấn như vậy, sẽ là chuyện kinh động lòng người đến cỡ nào. Cũng giống như Liệt, Vũ không bao giờ từ chối phụ nữ. Hai người họ vốn đã sớm trưởng thành, tuy còn ít tuổi nhưng trong người ẩn chứa sức mạnh khiến người ta khiếp sợ. Với thân hình cao lớn, xương cốt rắn chắc cùng vẻ bề ngoài đầy tà mị, cho dù xuất thân từ vương thất cũng đủ khiến cho phụ nữ chết mê chết mệt. Trong một buổi tiệc, lúc Tể Lê khoác tay một vị thương nhân tới dự thì tình cờ quen với Vũ. Tuy Vũ chỉ mới 18 tuổi nhưng tướng mạo cực kỳ anh tuấn của cậu ta đủ khiến Tể Lê mê mệt. Cô ta cũng chẳng quan tâm tới việc Vũ vẫn còn ít tuổi mà chủ động tiến tới bắt chuyện. Kết quả đúng như cô ta mong muốn, Vũ đã kéo cô ta tới khách sạn triển miên suốt cả một đêm. Nhưng mà Vũ cùng Liệt đều có một tật xấu, đó chính là không bao giờ chạm vào một phụ nữ đến hai lần. Sau đêm đó, Vũ cũng không có gặp gỡ Tể Lê nữa. Thứ nhất là vì tuổi tác của Tể Lê không phù hợp với gu thẩm mỹ của Vũ. Thứ hai là Tể mê quá mức lõi đời, loại phụ nữ như cô ta chỉ nên vui đùa một chút chứ không nên đến quá gần. Nhưng Tể Lê không cam lòng, cô ta hoàn toàn bị vẻ bề ngoài của Vũ cùng sự ôn nhu lúc trên giường của cậu ta mê hoặc. Nên biết vị thương nhân đồng thời là thân chủ mà cô ta đang cặp kè cũng đã ngót nghét 60 tuổi, sao có thể thỏa mãn được dục vọng của cô ta. Cô ta bắt đầu điên cuồng tìm kiếm tung tích của Vũ. Đáng tiếc dường như Vũ đã bốc hơi giữa nhân gian vậy, không hề có chút tin tức nào lưu lại. Thế nên, cô ta bắt đầu thuê thám tử. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net